bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2075, chương 2075, nhịn không được thần phục cảm giác. Lam Cung hiện thế, vốn là dự định lập tức xuất quan Sở Cuồng Nhân. Tại thu hoạch được huyết khí thần cương về sau, lại bế quan mấy năm. Tại Tiểu Thích giúp đỡ dưới đem môn này tu hành pháp cấp tốc nắm giữ. Chiến lực của hắn không nói có to lớn tăng lên, nhưng so với trước đó, đích thật là càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân lại cũng không hài lòng. Hắn trong ngắn hạn mục tiêu là thống ngự 3000 đạo. Mà con đường này, vô cùng khó khăn. Càng về sau, càng khó khăn. Ấn hắn hiện tại tu hành tốc độ, chỉ ít còn muốn thời gian 10 vạn năm mới có thể đạt thành. Mà đây là hắn lạc quan nhất đánh giá. Dạng này thời gian, đối hắn hiện tại tới nói, thực sự là quá dài. Hồng Mông đại thế giới, cơ duyên vô số, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại tăng lên chính mình. Như mình tại thống ngự 3000 đạo trên con đường này hao phí thời gian quá dài, rất có thể bị người khác đuổi kịp. Không chỉ có như thế, Quang Minh giáo hội cũng sẽ không cho hắn tiếp tục thành thời gian dài. Suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu là thật sự không có cách nào, chỉ có thể sớm thành tựu hỗn nguyên cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Lấy hắn mấy trăm đầu đường dung hợp mà thành hỗn nguyên cảnh giới, tìm khắp chư thiên vũ trụ cũng tìm không ra bao nhiêu cái. Cũng là vạn cổ khó gặp dung nhan. Oanh, lúc này, ở bên ngoài truyền đến một tiếng oanh minh. Sở Cuồng Nhân bày cấm chế. Có người xông vào, là ai? Hắn tiên thức triển khai, trùng trùng điệp điệp, rất nhanh liền phát hiện. Tại hắn cùng Hắc Huyền vị trí ngoài dãy núi, có mấy người mặc hắc bào tu sĩ chính đang nhanh chóng tới gần. Trong đó có người không cẩn thận chạm đến cấm chế, kinh động đến hắn. Loại khí tức này là hắc ám nhất tộc người. Sở Cuồng Nhân cảm thụ được trên người đối phương hắc ám khí tức. Mà sơn mạch một chỗ khác, chính đang tu dưỡng Hắc Huyền cũng cảm nhận được cỗ này hắc ám khí tức. Nhất thời xuất quan, bay về phía mấy người kia. Các ngươi là hôm đó giúp ta mở ra phong ấn người. Hắc Huyền nhìn trước mắt mấy người, toát ra vẻ ngoài ý muốn. Đối phương cũng lập tức quỳ ở trước mặt của hắn. Chúng ta bái kiến Tà Long đại nhân. Hắc Huyền khẽ vuốt cằm. Không cần khách khí. Lúc này, Sở Cuồng Nhân đi vào. Mấy cái kia hắc ám nhất tộc người tại phát giác được Sở Cuồng Nhân đi vào về sau, nhất thời đứng lên, đề phòng nhìn lấy người tới. Cùng lúc đó, trong tay của bọn hắn có ngọn lửa đen kịt thiêu đốt mà ra. Ngọn lửa kia, lộ ra quỷ quyệt khí tức. Tựa hồ có thể đem linh hồn của con người đều cho nhen nhóm. Há, thú vị hỏa diễm. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua ngọn lửa kia. Từ tốn nói, mấy cái kia hắc ám nhất tộc tu sĩ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Giờ phút này chẳng biết tại sao, nội tâm đúng là không bị khống chế có chút run rẩy. Sâu trong linh hồn, truyền đến một loại khó nói lên lời thần phục chi ý. Trong đầu đúng là toát ra một cái muốn quỳ ở trước mặt đối phương ý nghĩ. Đối phương, rốt cuộc là ai? Dừng tay, hắn không là địch nhân. Lúc này, Hắc Huyền mở miệng nói ra. Nghe được hắn, mấy người lúc này mới thở dài một hơi. Cùng Sở Cuồng Nhân rằng co, bọn họ cảm nhận được áp lực quá cường liệt. Hắc Huyền cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn đối phương. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm bế quan, vì cái gì đối phương thì cùng biến thành người khác vậy? Hắn đúng là theo trên người đối phương ẩn ẩn cảm giác được ma quân khí tức. Cái này thật sự là quá cổ quái. Hắc Huyền đem nghi ngờ trong lòng đè ép trở về, lập tức nhìn về phía mấy cái hắc ám nhất tộc tu sĩ. Nói ra, các ngươi là Ngục Viêm thủ hạ. Hắc ám nhất tộc ngoại trừ ma quân bên ngoài, còn có mấy cái đứng đầu cường giả. Ngục Viêm liền là một cái trong số đó. Cùng hắc ám Tà Long một dạng, bị giáo hội liệt vào bát đại dị đoan một trong. Đúng thế, Ngục Viêm bây giờ ở nơi nào? Ngục Viêm đại nhân chính tại cái khác đại vực, cùng Quang Minh giáo hội người chiến đấu. Tạm thời không có cơ hội đến cùng Tà Long đại nhân gặp mặt. Nguyên lai là dạng này. bọn này giáo hội người. Thật sự là phiền phức a, không tệ. Cho nên chúng ta mới có thể trăm phương ngàn kế giải phong Tà Long đại nhân ngài. Chỉ cần ngài cùng Ngục Viêm đại nhân liên thủ, cho dù là giáo hội, cũng vô pháp, coi như không quan trọng. Đến lúc đó Hắc Ám nhất tộc thì có người đáng tin cậy. Hừ, Quang Minh nữ thần con kỹ nữ kia đâu? Hắc Huyền lạnh hừ một tiếng nói. Hắn hết sức rõ ràng. Hắc Ám nhất tộc có thể hay không lần nữa quật khởi. Dựa vào là không phải hắn hoặc là Ngục Viêm, mà chính là càng cao cấp bậc Hắc Ám ma quân. Chỉ cần ma quân một ngày không trở về, Hắc Ám nhất tộc thì vĩnh viễn bị áp chế. Bởi vì giáo hội có Quang Minh nữ thần, như lần trước khởi động lại một dạng, đại đạo cấp trở lên siêu thoát giả sẽ không dễ dàng hiện thế. Quang Minh nữ thần cũng giống vậy. Ta đã biết, mang chúng ta đi tìm Ngục Viêm đi. Hắc Huyền nói ra, mấy người không khỏi có chút chần chờ. Bọn họ nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, tựa hồ đối với đối phương mang trong lòng lo lắng. Không cần lo lắng, hắn cùng quân thượng có quan hệ. Nghe đến nơi này, mấy người đồng tử co rụt lại, không thể tin được nhìn đối phương. Sở Cuồng Nhân cũng nghiêm túc, trực tiếp lấy ra quân vương lệnh. Cái này, đây thật là quân vương lệnh. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy người khiếp sợ không gì sánh nổi, lập tức cùng nhau quỳ gối Sở Cuồng Nhân trước mặt. Ngay sau đó, mấy người mang theo Hắc Huyền, Sở Cuồng Nhân liền muốn tiến đến tìm bát đại dị đoan một trong Ngục Viêm. Sở Cuồng Nhân tạm thời cũng không có cái gì kế hoạch, dự định cùng đi xem một chút Hồng Mông đại thế giới. Cơ duyên khắp nơi trên đất, mà ngay hôm nay, Hồng Mông bên trong đại thế giới, một tòa sơn mạch to lớn bên trong, đột nhiên có một tòa rộng rãi cung điện hiện thế, tươi sáng tiên huy lưu truyền, ánh sáng ngàn tỷ dặm, vô số tu sĩ lòng có cảm giác, nhìn về phía cung điện chỗ phương hướng. Loại khí tức này, chẳng lẽ có bảo vật gì hiện thế rồi? Bất phàm chi khí tức, định có bất phàm chi bảo vật. Địa cung phụ cận tu sĩ ào ào tiến về xem xét. Rất nhanh, bọn họ liền tới đất cung trước mặt. Muốn đi vào, nhưng lại bị địa cung bên ngoài đại tầng tầng cấm chế quấy nhiễu. Căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Các ngươi nhìn, phía trên cung điện kia có chữ viết. Chỉ thấy cung điện phía trên, hoàn toàn chính xác có một khối kim sắc bảng hiệu. Phía trên khắc lấy hai cái chữ to. Lam cung, Lam cung, Lam cung. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, có người nghĩ tới điều gì? Nhịn không được kinh hô một tiếng. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Này cung chẳng lẽ cùng Lam Vương có quan hệ sao? Lam Vương, có ít người không biết cái tên này đại biểu cho cái gì. Dù sao, chư thiên vũ trụ quá lớn, còn không có người nào danh khí có thể truyền khắp chư thiên. Nhưng một số nhìn qua trước Hồng Mông kỷ nguyên ghi lại các tu sĩ, lại là rõ ràng Lam Vương hai chữ này đại biểu phân lượng. Lam Vương, trước Hồng Mông kỷ nguyên kinh tài tuyệt diễm nhất tu sĩ, lấy yêu nghiệt chi tư quật khởi, chinh chiến Hồng Mông đại thế giới, cơ hồ chưa từng bại trận. Nghe nói, Hồng Mông đại thế giới khởi động lại trước đó, Lam Vương tu vi liền đã siêu việt đại đạo, đạt đến một cái thâm bất khả trắc cấp độ. Loại trình độ kia siêu thoát giả, nàng lưu lại bảo vật, lại sẽ là bực nào quý giá đâu. Thật là khiến người ta chờ mong a, đang nhớ tới Lam Vương đủ loại sự tích về sau. Mọi người thấy cái kia địa cung ánh mắt càng thêm lửa nóng. Nhịn không được lập tức xông đi vào thăm dò một phen. Chỉ bất quá, Lam cung bên ngoài cấm chế thật sự là quá cường đại. Vô luận mọi người làm thế nào, đều hoàn toàn không có cách nào mở ra. Mà Lam cung hiện thế tin tức, cũng lập tức truyền khắp rất nhiều đại vực. Một số đỉnh phong đại thế lực, ảo ảo có hành động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.